Phần 12.2. Từ nhà Quách Thành Vũ đi ra, Chỉ Xính lái xe đưa Ngô Sở Ý cùng về nhà ba mẹ. Sau khi lên xe, Ngô Sở Ý liền không nói một câu nào, ánh mắt thở ơ lãnh đạm nhìn ra ngoài cửa sổ. Người vừa rồi cùng mọi người nói đùa vui vẻ với Ngô Sở Ý bây giờ như hai người khác nhau. Làm sao vậy? Chỉ Xính vừa lái xe vừa hỏi. Không muốn gặp ba mẹ tôi. Ngô Sở Ý không lên tiếng. Một tay Chỉ Xính khống chế vô lăng, một tay khác đưa đến trên trán của Ngô Sở Ý xoa xoa rồi đưa xuống má, nhéo nhẹ một cái vỗ về hỏi. Ngủ lâu quá, thân thể khó chịu hả? Ngô Sở Ý vẫn cứ im lặng không nói gì. Vì tối qua được thao quá ác liệt. Ngô Sở Ý hất tay của Chỉ Xính ra, sắc mặt càng thêm khó chịu u ám. Đoạn đường trước mặt mới được tu sửa lại, Chỉ Xính vì hết sức tập trung lái xe, lại không tiếp tục mở miệng. Ngô Sở Ý một mình xị mặt, lặng lẽ ngồi không nhúc nhích một hồi lâu. Đến khi ô tô lái vào khu dân cư, đường đi trở nên yên tĩnh, Ngô Sở Ý mới yếu ớt nói ra hai chữ. Chồng cũ. Thần sắc Chỉ Xính cứng ngắc, hai mắt bình tĩnh nhìn về đồng chí Đại Bảo đang tỏ vẻ tính sổ, trầm giọng nói. Nói đùa mà cậu cũng để bụng hả? Có người nào đùa như anh không? Ngô Sở Ý cũng dựng thẳng lông mày tức giận. Chỉ Xính im lặng một lúc, đem xe dừng sát ở ven đường. Sau đó, cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy gáy Ngô Sở Ý. Một tay kéo lại, hung hăng cắn lên gáy cậu một cái, giọng làm bộ giận nói. Không được hẹp hòi với tôi. Ngô Sở Ý dùng sức giãy giụa dưới tay Chỉ Xính, trong giọng nói lộ ra giận dữ. Tôi hẹp hòi lúc nào? Chỉ là không thích nghe. Chỉ Xính phát một cái lên mông Ngô Sở Ý, nói. Mới vừa rồi là ai nói? Không thể giống như Uông Thạc, vẫn muốn cùng tôi tốt đẹp nhiều năm. Ngô Sở Ý dùng sức gỡ tay của Chỉ Xính ở cổ tay cậu ra, tránh khỏi áp chế của anh. Sau đó ngửa người ra, đối diện với Chỉ Xính, ánh mắt bén nhọn bình tĩnh nhìn anh ta. Cứ cho là tôi giống như Uông Thạc thì làm sao? Anh chịu 6 năm không gặp tôi hay sao? Một câu nói đâm thẳng vào tim Chỉ Xính, đừng nói là 6 năm, 6 ngày anh còn chịu không nổi. Ngô Sở Ý thấy Chỉ Xính không lên tiếng, nắm đấm đập búp búp vào đũng quần Chỉ Xính liên tục tra tấn. Chỉ Xính vội vã ngăn cản hành động, tự chui đầu vào giỏ của Ngô Sở Ý, khóe miệng ngầm cười cười. Cậu mà đánh hỏng nó sau này lấy gì hầu hạ cậu? Đổi chỗ đánh khác. Ngô Sở Ý liền nâng tay lên, ý bảo Chỉ Xính đưa mặt qua, rồi lia en cái tát. Tiếp đó cắn một cái, hai móng vuốt kéo cái mỏ của Chỉ Xính hung hăng kéo ra hai bên hành hạ. Chỉ Xính tùy Ngô Sở Ý náo loạn một trận, mới đem cổ tay của cậu chặn lại, khẽ cắn đầu ngón tay của Ngô Sở Ý nói, nếu cậu không muốn nghe, lần sau không nói nữa. Tức giận trong lòng Ngô Sở Ý trong nháy mắt tan thành mây khói, có thể nói ngay từ đầu đã không thật sự tức giận. Chỉ là sau khi xảy ra chuyện của Chỉ Xính, đây là lần thứ hai đến nhà anh ta, trong lòng cảm thấy bất an, mới tìm lấy một lý do để rời đi sự chú ý. Anh nói, tôi đến nhà anh, ba mẹ anh có thể đem tôi đuổi ra ngoài hay không? Chỉ Xính nói, bọn họ có lý do gì đuổi cậu? Ngô Sở Ý trước khi đi cũng từng nghĩ như vậy nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thấp thỏm bất an. Chỉ Xính vừa nói như vậy, trong lòng Ngô Sở Ý lập tức liền kiên định. Cái gì? Là mày đem em trai mày tố cáo hay sao? Trung Văn Ngọc đang ở trong phòng dọn dẹp, chợt nghe tiếng Chỉ Viễn Đoan gầm lên một trận. Mày điên hay là ngu vậy? Tự nhiên lại đi tố cáo em trai mày hả? Mày có biết việc này ảnh hưởng tồi tệ đến nó và chúng ta bao nhiêu hay không? Đây là mày muốn tao tức chết hả? Trung Văn Ngọc bước chân nhanh chạy đến trước mặt Chỉ Viễn Đoan, nhẹ giọng hỏi. Làm sao vậy? Chỉ Viễn Đoan phất phất tay, ý bảo tạm thời Trung Văn Ngọc đừng nói gì. Chỉ Giai Lệ ở đầu máy bên kia hời hợt nói. Không phải là ba chỉ cho con chiêu này hay sao? Lúc nào tao chỉ cho mày đem Chỉ Xính đưa vào tù hả? Điều thứ ba, ba viết như vậy mà, nói Ngô Sở Ý keo kiệt. Con mới dựa theo ý của ba làm việc, tố cáo Chỉ Xính. Để cho nó tạm thời vào trại một thời gian. Nếu Ngô Sở Ý keo kiệt, khẳng định cậu ta không muốn cầm tiền cứu Chỉ Xính. Hơn nữa công ty cậu ta bị liên lụy, nhất định cậu ta sẽ cầm tiền mà chạy. Chỉ Viễn Đoan ngay lập tức ho háng rồi thở gấp, không thể nói ra được câu nào nữa.

Trung Văn Ngọc lại nói, còn nữa, ông sợ tôi lo lắng nên không cho tôi biết, ngược lại thừa dịp đem chuyện này sớm giải quyết hả? Bây giờ thì tốt rồi, bên kia cậu ta cũng không thẹn với lương tâm, ngược lại chúng ta nợ cậu ta hai ân tình. Ông nói xem, cậu ta vì chúng ta hy sinh nhiều như vậy, mình còn có thể nào mà hùng hồn mắng cậu ta hả? Còn làm sao mà đuổi cậu ta đây? Chỉ Viễn Đoan nói, yêu phải có trách nhiệm, nhưng dù sao tôi cũng không đồng ý. Ông không đồng ý thì làm sao? Trung Văn Ngọc vừa lau nước mắt vừa nói, ông không biết xấu hổ mà trực tiếp đuổi cậu ta đi hay sao? Lương tâm ông có thể vui vẻ hay sao? Tôi có thể nói lý lẽ với cậu ta. Ông có cái gì mà nói lý lẽ hả? Trung Văn Ngọc khóc lóc trách móc, ông với con gái ông làm cho người ta đem nhà của cha mẹ đều bán đi, ông còn cái lý lẽ gì? Chỉ Viễn Đoan triệt để không thể lên tiếng. Tiếng Trung Văn Ngọc khóc lóc rên rỉ lại lớn hơn, ông nói cái này không phải trách nhiệm của ông hả? Chỉ Viễn Đoan đi phòng tắm lấy một cái khăn bông ngâm một chút nước ấm, cầm ra đưa cho Trung Văn Ngọc lau nước mắt. Trung Văn Ngọc vừa mới lau xong nước mắt lại rơi xuống, hoang mang mà nhìn sang Chỉ Viễn Đoan. Ông nói xem, con trai về gặp chúng ta, có dẫn theo tên tiểu tử kia không? Chỉ Viễn Đoan tức giận, tôi không biết. Trung Văn Ngọc nói, nhưng dù sao cũng đừng dẫn theo cậu ta về. Đến lúc đó tôi phải khách khí với cậu ta, còn phải nói cảm ơn cậu ta. Tôi, trong lòng tôi nghẹn khuất, còn mang quà đến nữa thì mặt mũi tôi đây biết để đâu hả? Đang nói, dưới tầng vang lên tiếng ô tô. Trung Văn Ngọc vừa nhìn qua khe cửa sổ, nước mắt càng thêm cuộn trào mãnh liệt. Thật sự đến, hơn nữa còn mang rất nhiều quà cáp. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Đi lên nhà gõ cửa, Ngô Sở Úy hít sâu một hơi. Người mở cửa là Chỉ Viễn Đoan, ông ta liếc mắt nhìn Chỉ Xính một cái, sau đó đưa ánh mắt di chuyển đến khuôn mặt của Ngô Sở Úy, khá lịch sự mà nhìn cậu ta gật đầu một cái, ý bảo bọn họ vào trong. Chú, dì, cháu đến thăm hai người. Ngô Sở Úy cười nói. Trung Văn Ngọc vừa mới dùng khăn lông lau xong khuôn mặt, mắt hơi lộ ra sưng đỏ, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Cháu đến chơi là được rồi, thứ này cũng không thể nhận, cháu kiếm được chút tiền cũng không dễ dàng gì. Ngô Sở Úy nói, đây đều là đồ dùng cho người trung niên, cháu cầm về cũng không dùng. Trung Văn Ngọc đã quên chuyện cha mẹ Ngô Sở Úy đều mất, thuận miệng một câu, cầm về hiếu kính với cha mẹ cháu đi. Giọng Ngô Sở Úy rất thành khẩn, mấy ngày hôm trước cháu cũng đem đến mộ của họ rồi. Vẻ mặt Trung Văn Ngọc cứng đờ, thấy Ngô Sở Úy muốn đem đồ đạc đặt xuống, vội vàng đi qua từ chối đến cùng. Cháu xem cháu mua đồ này thật đắt, thật sự không mang trả lại được hả? Để ở đây trong lòng chúng ta cũng rất áy náy. Không ngờ, Ngô Sở Úy lấy ra hóa đơn đưa tới trước mặt Trung Văn Ngọc. Dì xem, không thể trả lại được. Trung Văn Ngọc không còn cách nào khác, nhận lấy đồ đạc, đưa qua đẩy lại cũng không hay lắm. Mọi người cứ nói chuyện, tôi vào thư phòng, còn có chút chuyện chưa làm xong. Chỉ Viễn Đoan nói. Ngô Sở Úy gật đầu, chú đi làm việc đi. Ánh mắt Chỉ Viễn Đoan có thâm ý khác nhìn lướt qua Chỉ Xính, sau đó vững vàng đi vào thư phòng. Trung Văn Ngọc trong lòng không khỏi mắng thầm, lão già chết tiệt, cuối cùng lâm trận còn bỏ chạy, đem một vấn đề khó khăn lớn như thế này ném sang cho một mình tôi. Ông cũng thật không biết xấu hổ. Cô giúp việc bưng hoa quả đi tới, Trung Văn Ngọc mời Ngô Sở Úy ăn hoa quả. Tiểu Ngô à, chuyện của Chỉ Xính may mắn nhờ có cháu, Trung Văn Ngọc nói. Ngô Sở Úy rất ngượng ngùng, dì không cần khách khí với cháu. Trung Văn Ngọc nhìn chằm chằm Ngô Sở Úy nhìn một lúc lâu, yếu ớt thở dài. Nếu như Ngô Sở Úy và Chỉ Xính không phải loại quan hệ đó thì tốt biết bao nhiêu. Trung Văn Ngọc bây giờ khẳng định đối với cậu cảm ơn đại đức, hận không thể nhận cậu làm con nuôi. Rồi lại nhớ quan hệ của Ngô Sở Úy và Chỉ Xính, trong lòng đột nhiên lại cảm thấy khó chịu. Cháu nói thật cho dì đi, rốt cuộc cháu tốn bao nhiêu tiền, dì nhất định sẽ trả cho cháu không thiếu một phần. Ngô Sở Úy thở ơ như không nói. Dì, người một nhà không phải người xa lạ, dì nói chuyện tiền nong không phải khách khí hay sao? Người một nhà, ba chữ này giống như một tảng đá chặn tại cổ họng Trung Văn Ngọc. Vừa mới điều chỉnh được tâm tình đang định mở miệng, Ngô Sở Úy liền ừng hai tiếng, đem quả táo trong tay hướng về phía Trung Văn Ngọc hỏi. Dì, táo vừa ngọt vừa giòn, dì mua ở đâu vậy? Ngay ở siêu thị nhỏ, trước cửa khu chung cư đó. Trung Văn Ngọc nói. Ngô Sở Úy lại hỏi. Bao nhiêu tiền một cân ạ? 5 tệ rưỡi. Ngô Sở Úy trợn mắt. Rẻ như vậy ạ? Lần trước cháu mua táo Fuji loại 1, gần 10 tệ một cân. Còn không giòn như thế này. Quay sang Trì Xính nói. Về mình cũng mua một chút đi. Trì Xính gật đầu. Ngô Sở Úy nói một hồi như thế, mấy câu Trung Văn Ngọc định nói cũng nuốt lại không nói ra. Ba người ở phòng khách trò chuyện một hồi, Trung Văn Ngọc hỏi vài câu lúc Trì Xính còn ở trong trại tạm giam, không để ý đã đến bữa trưa. Cô giúp việc gõ cửa, sau đó đi vào thông báo với Trung Văn Ngọc đã đến giờ ăn cơm. Trung Văn Ngọc quay sang Ngô Sở Úy nói, không bận thì cháu cũng ở lại ăn cơm cùng luôn đi. Vừa mới nói xong, cô giúp việc đứng đó lại nói, thôi chết, thực sự xin lỗi, tôi chỉ làm đồ ăn cho ba người. Tôi quên có khách ở đây, tôi nghĩ chỉ có một mình Trì thiếu gia về. Rõ ràng, cái cô giúp việc này cố ý, ai bảo cô ta làm như vậy? Còn phải hỏi sao? Nhất định là người nào rời phòng khách sớm nhất. Trung Văn Ngọc giọng điệu giả bộ oán trách nhìn cô giúp việc nói, cô cũng thật là, một người cao to như thế này cô cũng không nhìn thấy hả? Cô giúp việc nói, tôi sẽ chuẩn bị thêm một phần nữa ạ. Nói xong, Trung Văn Ngọc cố ý chờ giây lát, muốn cho Ngô Sở Úy chủ động mở miệng nói không ở lại ăn. Kết quả, Ngô Sở Úy cũng lên tiếng, hơn nữa nói rất khách khí. Không sao đâu, bọn cháu vừa ở dưới nhà mua chút rượu và đồ nhắm, chính là mang lên muốn cùng mọi người ăn. Nói xong, Trì Xính từ trong túi xách lấy ra một túi ni lông, bên trong hộp đồ ăn lớn nhỏ, từ rau trộn, thịt, món chính món phụ đủ cả, đủ cho cả 4 người ăn. Trung Văn Ngọc đối với việc phòng ngừa chu đáo của Ngô Sở Úy cảm thấy vô cùng khâm phục. Ngô Sở Úy và Trì Xính đem túi ni lông xách đến nhà ăn, ngay trước mặt Trì Viễn Đoan, đem hộp đồ ăn và rượu bày lên khay rồi bưng đặt lên bàn, rất thịnh soạn. Cảm ơn, chú gì nhiệt tình chiêu đãi. Nói xong, Ngô Sở Úy xoa xoa tay, ngồi ở đối diện Trì Viễn Đoan. Trì Viễn Đoan bị cậu ta chèn ép vô số lần, đã bực bội đến chết lặng, sớm không biết tức giận là cái gì nữa rồi. Hiện tại ông có chút tin tưởng phán đoán quy luật của Trì Giai Lệ, con của ông và tên tiểu tử này, thật sự là một cặp trời sinh. Lúc ăn cơm, cô giúp việc chỉ chuẩn bị 3 chén súp vây cá. Trì Xính đưa bát của mình cho Ngô Sở Úy, nói, cái này rất bổ, ăn nhiều một chút. Ngô Sở Úy chỉ ăn 2 thìa, chê ngấy, lại đẩy cho Trì Xính. Ngấy quá, nuốt không trôi nữa. Giọng Trì Xính ra lệnh, ăn thêm một chút nữa, gầy đi 6 cân liền, mấy ngày nay tranh thủ bồi bổ cho tôi. Ngô Sở Úy lại không tình nguyện ăn vài miếng, thực sự ăn không trôi, liền đem chén súp đặt xuống, gắp thức ăn khác ăn. Lúc này Trì Xính mới bưng bát súp vây cá Ngô Sở Úy ăn còn dư lại, húp một ngụm lớn sạch sẽ. Trung Văn Ngọc liếc mắt thấy một màn này, đồ ăn trong miệng lại càng khó nuốt xuống. Từ nhỏ đến lớn, bà chưa từng thấy Trì Xính ăn đồ ăn thừa của chính mình, chứ đừng nói là đồ ăn thừa của người khác. Nhưng hôm nay lại nhìn thấy thằng con trai ăn rất tự nhiên, không có chút nào là cố ý hay chứng tỏ thị uy gì, giống như là một chuyện rất bình thường, một điều hiển nhiên không chút giả dối. Nín nghẹn thật lâu, Trung Văn Ngọc cuối cùng đặt đũa xuống, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Trì Xính và Ngô Sở Úy. Hai đứa bọn con. Ngô Sở Úy lập tức tiếp lời nói, dì không cần lo lắng bọn cháu không có chỗ ở, bọn cháu bây giờ đang ở nhà của Quách Thành Vũ. Trì Viễn Đoan đối diện trợn mắt nhìn Trung Văn Ngọc, cho bà nhiều lời, bây giờ thế nào rồi, lại để cho nó cắn ngược lại một cái hả? Trung Văn Ngọc cười gượng 2 tiếng, ai nha, cháu xem này, dì cũng suýt nữa thì quên. Hai đứa đã chuyển khỏi căn nhà trước kia rồi. Trước đây dì sợ họ điều tra nên đem căn nhà chuyển sang tên dì. Ngô Sở Úy nói, không sao, dì, cháu dự định mua cho Trì Xính một căn nhà nữa. Cậu lấy gì mà mua cho tôi? Trì Xính cùng cậu kẻ tung người hứng, cậu cho rằng cậu vẫn là tổng giám đốc hả? Công ty của cậu sớm đã bị đình chỉ kinh doanh rồi, cậu còn chưa có căn nhà nào, còn muốn mua cho tôi? Hạt đậu trong miệng của Trì Viễn Đoan suýt chút nữa nuốt vào bằng đường khí quản. Trung Văn Ngọc lại nói, như vậy đi, Chỉ Xính con quay về căn phòng của con ở, mẹ giúp Tiểu Ngô mua một căn nhà, xem như bù đắp cho cậu ấy. Hai con cũng trưởng thành rồi, tuy nói đều là đàn ông, ở chung một chỗ cũng rất bất tiện. Sau này có bạn gái rồi, ở cùng một chỗ cũng có nhiều cái phiền phức. Ngô Sở Úy nhẹ nhàng mỉm cười, hai đứa cháu nếu có thể tìm được bạn gái, còn có thể ở chung hay sao? Nghe thấy câu này, Trung Văn Ngọc triệt để ăn không vào nữa. Làm sao lại không tìm được? Trung Văn Ngọc nói, không nói đến Chỉ Xính, nói cháu đi, điều kiện thật tốt, lại đẹp trai, tính tình lại tốt, không biết bao nhiêu cô gái vội vàng mà bám theo ấy chứ. Ngô Sở Úy nói, cũng là bởi vì điều kiện tốt, cháu mới không tìm được ai xứng với cháu. Khóe miệng Trung Văn Ngọc giật một cái, lúc này không những nuốt không trôi, mà đồ ăn vừa rồi ăn đều muốn phun ra. Ngô Sở Úy và Chỉ Xính cơm nước xong liền đi, hai người bọn họ vừa ra cửa chính, nước mắt Trung Văn Ngọc liền rơi xuống. Chỉ Viễn Đoan tức giận nói, vừa rồi không khóc, bây giờ khóc lóc có ích lợi gì, con trai lại không nhìn thấy. Tôi chính là khóc cho ông xem. Khóc cho tôi xem làm gì? Trung Văn Ngọc nói, tôi nếu không gả cho ông chồng như ông thì sao có thể sinh ra một đứa con như vậy hả? Chỉ Viễn Đoan. Trên đường trở về, cặp mắt của Chỉ Xính như chim ưng hung ác nham hiểm yên lặng nhìn chăm chăm ra ngoài cửa xe. Góc mặt mang theo khí lạnh dùng mình. Ngô Sở Úy quét mắt nhìn anh một cái, cảm giác Chỉ Xính có tâm sự. Thái độ của Chỉ Viễn Đoan và Trung Văn Ngọc đối với Ngô Sở Úy như vậy, vượt qua mong chờ của Chỉ Xính, có chút nhường nhịn không thể hiểu. Hơn nữa theo khẩu khí của Trung Văn Ngọc, anh biết rằng Trung Văn Ngọc đã biết quan hệ của anh và Ngô Sở Úy. Nếu như vậy, dựa vào tính tình của Trung Văn Ngọc, không khóc lóc rên gì ầm ĩ thực sự rất không bình thường. Giống như nhường nhịn và khó chịu vô cùng, làm cho Chỉ Xính cảm thấy vô cùng bực bội. Làm sao vậy? Ngô Sở Úy rút một điếu thuốc nhét vào trong miệng Chỉ Xính, cũng lấy cho mình một điếu. Chỉ Xính hít hai hơi, khó nhẹ nhẹ từ hàm răng nhả ra, lại có cảm giảm áp lực chèn ép. Đại bảo. Ngô Sở Úy quay đầu nhìn về phía Chỉ Xính. Chỉ Xính thản nhiên mở miệng, cậu rất hận người tố cáo tôi hay sao? Đương nhiên hận. Giọng nói Ngô Sở Úy rất kiên định. Chỉ Xính nói, nếu như tôi nói, người này không thể trả thù, cậu có phải rất ấm ức hay không? Ngô Sở Úy nhẹ nhàng phun ra một ngụm khói. Tôi hận người ta là vì người này bắt cậu ngồi trong trại tạm giam hơn một tháng, không phải là bởi vì là tiền của tôi. Nếu như bản thân anh không cảm thấy ấm ức, ủy khuất, tôi cũng có thể không ấm ức hay ủy khuất gì. Chỉ Xính trầm giọng nói, tôi sẽ mua lại nhà của ba mẹ cậu. Không cần vội. Ngô Sở Úy nói, dù sao nhà cũng không thể dọn đi được, lúc nào mua về mà trả được. Chỉ Xính thấy đầu Ngô Sở Úy nghiêng dựa vào bên cạnh cửa xe, đem ánh mắt to tròn lẳng lặng nhìn bên ngoài, ngoan ngoãn lại có chút chất phác thật thà, khiến cho tim anh đập chệch một nhịp. Buổi tối, Ngô Sở Úy và Chỉ Xính đang ở bên ngoài ăn, điện thoại di động Ngô Sở Úy vang lên. Vừa nhìn là cổ thân, Ngô Sở Úy nở nụ cười. Gần đây bận rộn gì hay sao? Cổ thân hỏi. Ngô Sở Úy nói, không có bận cái gì, Chỉ Xính không phải mới ra ngoài hay sao? Để cho anh ta giúp ít việc vặt. Cậu bắt anh ta làm bảo mẫu hay sao hả? Ngô Sở Úy khẽ cười một tiếng, tôi dám hay sao? Cổ thân trầm mặc nửa ngày, lại hỏi, có rảnh rỗi không? Đi uống với tôi mấy chén. Có thể mang thêm một người hay không? Ngô Sở Úy hỏi. Chỉ cần không phải Chỉ Xính, tùy tiện dẫn theo. Ngô Sở Úy sau khi cúp điện thoại cười lạnh một tiếng, tôi nếu không dẫn theo Chỉ Xính theo, không phải cậu liều mạng với tôi hay sao? Nhưng mà tôi dẫn theo Chỉ Xính đến, cũng là để cho cậu hận tôi, hơn nữa một lần hận luôn cả đời. Nghĩ xong, Ngô Sở Úy quay sang Chỉ Xính hất cằm dương dương tự đắc. Đi thôi, đã đến lúc giải quyết vấn đề rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.